Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Còn thật có thể. Chó săn mắng, cái kia mắt ưng trưởng lão Lữ bất nhân lời nói đến một nửa im bặt mà dừng. Lập tức phát hiện không đúng, trên mặt vẻ tức giận càng đậm, bén nhọn ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ta giáo huấn bản môn nghịch đồ, mắc mớ gì tới ngươi? Không có ý tứ, hắn hiện tại là ta không không phái đệ tử. Dương Niệm đem vỏ chuối ném ở một bên trên bàn trà. Hai con mắt to người vô hại và vật vô hại nhìn chằm chằm Lữ bất nhân. Ngươi không có tư cách giáo huấn. Lữ bất nhân tính tình vốn là vội vàng sao động, tính khí càng là nóng nảy. Bị Dương Niệm như thế một dỗi, mặt mũi trong nháy mắt nhịn không được rồi. Lên cơn giận dữ, đường đường Phong Vân Tông hình phạt đường trưởng lão há có thể bị một cái thằng nhóc con phật mặt. Mũi, không không phái, cái gì đồ bỏ đi môn phái. Lữ bất nhân vẻ mặt khinh thường. Sau đó mắt ưng chừng lấy hướng Vân Phi. Nghịch đồ, thất thần làm gì? Còn không qua đây, cùng ta hồi Phong Vân Tông bị phạt. Hướng Vân Phi tại Dương Niệm sau lưng thân thể kịch liệt chấn động, nhưng không có động đậy mảy may. Qua rất lâu mới ấp a ấp úng nói, ta không quay về, ta hiện tại đã là không không phái đệ tử. Nhìn ra được Hướng Vân Phi vẫn là có mấy phần kiêng kỵ cái này hình phạt trưởng lão Lữ bất nhân. Lữ bất nhân nghe vậy liền muốn vỗ bàn đứng dậy. Người phản bội sư môn còn lý luận. Chính nổi giận hơn, một bên Phong Vân Tông trưởng lão Hư Vân ngăn trở Lữ bất nhân. Chớ có vội vàng sao động, hết thảy nhìn thấy lão Lý lại nói. Lữ bất nhân nghe được lão Lý hai chữ, khí thì càng không đánh một chỗ tới. Một cái hèn mọn đệ tử không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Lý Thiên Tùng làm là Phong Vân Tông đại trưởng lão cũng không biết thể thống. Bất quá tính tình tuy nhiên táo bạo, nhưng Lữ bất nhân vẫn là hiểu được nắm phân tắc, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền lại không nhiều lời. Hư Vân so với Lữ bất nhân thì phải trầm ổn rất nhiều. Dương mắt nhìn Hướng Vân Phi nói, Hướng Vân Phi, phản bội sư môn chính là tông môn tối kỵ, nhân nạn miễn sẽ mắc sai lầm lầm, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Mau tới đây cùng chúng ta trở về, tông môn sẽ cho ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hư Vân lời ấy thành khẩn, Hướng Vân Phi tất nhiên là biết, nhưng hắn lại kiên định lắc đầu, nói, đệ tử cảm tạ tông môn ơn tài bồi, chỉ là đệ tử sẽ không trở về. Ngươi, Hư Vân sắc mặt cũng khó nhìn lên, đối Hướng Vân Phi có chút thất vọng, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy? Hướng Vân Phi thở phào một hơi, phảng phất đột nhiên hắn cái gì cũng không sợ. Nói ra, đệ tử cũng không phải là hồ đồ. Không phải hồ đồ là cái gì? Nghịch đồ, Lữ bất nhân nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn. Hướng Vân Phi hơi trầm mặc nói, những năm này đệ tử tại tông môn như thế nào? Chỉ có đệ tử tự mình biết. Cái gọi là ấm lạnh tự biết, ta Hướng Vân Phi tự nghĩ thiên phú tư chất còn có thể. Nhưng cũng bởi vì ta sinh ra ở xuống dốc Hướng gia. Gia tộc Hướng tông môn tiến cống không đủ, tất cả mọi người đối với ta đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Các ngươi, có thể từng nhìn tới ta. Mỗi tháng phân phát linh thảo đan dược đến ta chỗ này muốn bị cắt xén. Còn muốn hướng cái kia cái gọi là đệ tử kiệt xuất tiến cống. Mỗi tháng linh thảo đan dược một phát, còn không có che nóng liền không có. 14 tuổi thêm vào Phong Vân Tông, bây giờ đã 2 năm, ta liều mạng tu luyện, vì chính là có một ngày có thể có được các ngươi tán thành. Nhưng không có linh thảo đan dược, tiếp tế, không có sư môn chỉ điểm, thậm chí còn lọt vào đồng môn chèn ép. 2 năm, ta gần như là dậm chân tại chỗ. Đều nói ta là Hướng gia duy nhất bái nhập Phong Vân Tông đệ tử. trên mặt giống như có vô hạn vinh quang. Ta mặc kệ nói cho người nhà, ta tại Phong Vân Tông sống đến mức rất thảm. Ta nhất định phải giả bộ như phong cảnh trở về bộ dáng. Ta nhất định phải giả bộ như một mặt kiêu căng cao cao tại thượng. Thế nhưng hết thảy bất quá đều là ngụy trang thôi. Tất cả mặt nạ đều có bị vạch trần thời điểm. Ta không muốn lại tiếp tục như thế. Cho nên, các ngươi coi ta là làm phản đồ cũng tốt. Ta, tử cũng sẽ không trở lại cái chỗ kia. Hướng Vân Phi càng nói càng kích động. Thân thể của hắn đều tại run nhè nhè. Nắm chặt hai nắm đấm. Trên trán gân xanh nâng lên. Xem ra những lời này. Cái này một bồn lửa giận đã trong lòng hắn nhẫn nhịn rất lâu. Hiện tại một hơi phát tiết đi ra. Hắn tựa hồ có loại giải thoát ý vị. Mà lúc này toàn bộ đại sảnh lại là yên tĩnh trở lại. Hướng Vấn, Hướng gia trưởng lão. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Hướng Vân Phi tại Phong Vân Tông lại qua được như thế không như ý. Những năm này trong lòng của hắn lại giấu bao nhiêu khổ. Hướng Vân sắc mặt thay đổi liên tục. Thanh âm đều có chút run rẩy. Vân Phi, những thứ này, ngươi vì cái gì đều không nói cho cha. Cha, Hướng Vân thanh âm có chút nghẹt ngào. Tuy nhiên Dương Niệm đối Hướng Vân không thế nào quan tâm. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Làm vì phụ thân, hắn cũng cùng thiên hạ phụ mẫu một dạng đau lòng con cái của mình. Nghe được Hướng Vân Phi những năm này khổ sở, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, tự trách vạn phần, nhi tử không muốn để cho cha lo lắng. Hướng Vân Phi chuyển hướng Hướng Vân Phi, sau đó cúi người chào thật sâu, nhi tử bất hiếu, để cha mất thể diện. Tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi vì đó động dung. Lữ Bất Nhân lạnh hừ một tiếng, đầu chuyển hướng một bên. Tuy nhiên bầu không khí, nhưng lại không có nói phản bác. Bởi vì Hướng Vân Phi nói là sự thật. Phong Vân Tông tư nguyên có hạn, vì đạt được nhiều tư nguyên hơn. Không thể không ưu tiên đến đỡ thế gia con cháu. Mà Hướng Vân Phi loại này đến từ gia tộc suy tàn đệ tử. Cũng là tại Phong Vân Tông ngốc cả một đời, cũng sẽ không đạt được tông môn coi trọng cùng đến đỡ. Hư Vân nhíu mày, qua nửa ngày mới nói, tông môn hoàn toàn chính xác đối sự quan tâm của các ngươi không đủ. Nhưng một ngày là thầy cả đời vi sư, ngươi lại làm sao có thể bội phản sư môn? Dù cho ngươi muốn rời khỏi, dựa theo tông môn quy định, cũng phải phế bỏ một thân tu vi. Làm như vậy đáng giá. Đáng giá, Hướng Vân Phi kiên cường nói. Đã các ngươi muốn phế ta một thân tu vi, cái kia, ta thì trả lại cho các ngươi. Dứt lời Hướng Vân Phi đưa tay chính là oanh hướng đan điền của mình. Không có nửa phần do dự. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm lên tiếng nói. Dừng tay, Dương Niệm mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái này vừa quát lại rất có uy nghiêm. Hướng Vân Phi cái kia đập đến đan điền tay cầm trong nháy mắt dừng lại. Toàn trường yên lặng lại. Lại đều là bị Dương Niệm cái này vừa quát cấp chấn chủ. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cái này thằng nhóc con, sao có uy thế như thế? Dương Niệm ánh mắt nhàn nhạt theo trên thân mọi người đảo qua. Sau đó rơi vào cái kia Hư Vân trên thân. Lên tiếng nói. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Phong Vân Tông đã không vun trồng chi ý, cần gì phải chậm trễ người tiền đồ, chiếm lấy hầm cầu mà không gảy phân, quả thực làm người chỗ trơ trẽn. Hướng Vân Phi nhập môn 2 năm, Phong Vân Tông đối với hắn đến đỡ có hạn, có thể nói như vậy, hắn hiện tại một thân tu vi cùng ngươi Phong Vân Tông thật không có liên quan quá nhiều. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Người Phong Vân Tông nếu là thật tốt đợi hắn, hắn lại thế nào chuyển đầu ta môn hả? Phong Vân Tông bất nhân trước đây hủy bỏ Hướng Vân Phi tu vi cũng có chút vô nghĩa. Các người Phong Vân Tông vẫn là thật tốt nghĩ lại đi. Không phải vậy chỉ có hội càng nhiều đệ tử chuyển đầu ta không phái. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng, logic nghiêm mật, ai cũng không nghĩ tới dạng này một cái thằng nhóc con. Nói tới nói lui vậy mà một bộ, ngược lại không giống đứa bé, mà thật là một phái chi trưởng môn. Dương Niệm, đó là nhất định tất a. Ta là ai? Thế kỷ 21 tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục học rộng tài cao người gặp người thích năm thanh niên tốt. Hư Vân nhưng lại không có lực phản bác. Cái kia Lữ Bất Nhân thực sự nhịn không nổi nữa. Lạnh hừ một tiếng, mắt ưng nhìn chằm chằm Dương Niệm cả giận nói. Ta Phong Vân Tông hoàn toàn chính xác sơ sót. Không có kết thúc bồi dưỡng chi trách. Bất quá ngươi một cái nho nhỏ không không phái. Có tư cách gì đối với ta Phong Vân Tông khoa tay múa chân? Chẳng lẽ lại ngươi không không phái có thể vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện? Chẳng lẽ lại ngươi một cái thằng nhóc con có thể đem hắn bồi dưỡng thành một gốc đại thụ tre? Trời, tuyệt thế cao thủ, Lữ Bất Nhân liên tiếp ba cái hỏi lại, khí thế hung hăng, tràn đầy vẻ khinh bỉ, Dương Niệm lại lột một cái chuối tiêu. Cắn một cái, nhấm nuốt, ánh mắt lộc cộc chuyển, đem chuối tiêu nuốt vào về sau, mới không nhanh không chậm, bức khí mười phần nói ra. Còn thật có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN